Các bạn thân mến, kế hoạch của mợ ba thật là kinh khủng, có thể vì cậu cả mà ra tay giết chính đứa con của mình và đổ tội lên đầu mợ cả. Thế mới nói nhìn mợ ba hiền lành vậy, nhưng tâm tính lại vô cùng thủ đoạn. Sự xuống tay dã man này tiếp tục đẩy cậu cả hiểu lầm Thảo thêm một lần nữa. Vết rạn nứt giữa hai vợ chồng càng lớn, hố sâu ngăn cách càng nhiều. Qua sự việc này, liệu mợ ba đạt được ý định của mình hay không? Kính mời các bạn nghe tập cuối ngay sau đây. Nước mắt, những giọt máu rơi tí tách xuống nền đất, tiếng bước chân vội vàng, đó chính là cuộc tranh đấu hậu viện của gia tộc họ Hồ. Cô gái mang tên Trịnh Thu Thảo đang cảm thấy tổn thương. Mợ ba đặt tay lên ngực trái của Hồ Công Minh. Mợ cả không phải người như vậy đâu. Đừng nói gì hết. Anh cứ kệ em mà, quay lại với cô ấy đi, nếu không cô ấy giận mất. Cô ta là cái thá gì? Em nghĩ tôi thật lòng có tình cảm với cô ta sao? Em không muốn vì em mà hai người như vậy. Em mới đang là quan trọng, đừng cứ mãi nghĩ cho người khác như vậy. Mợ ba cúi đầu cười nhẹ, cô ta nắm chặt áo của Hồ Công Minh và suy nghĩ. Anh ấy sẽ là của tôi mà cả ạ. Cô đừng có mơ có thể thay thế vị trí của tôi trong lòng anh ấy. Chị Xuyến vội vã báo tin cho đại phu nhân. Thím Duyên xua tay. Đại phu nhân mới ngất, bây giờ báo chuyện này không hay đâu con. Mẹ sợ bà ấy không chịu được. Chuyện này còn nhiều điều khó hiểu. Mẹ à, con hiểu tính mợ cả, sẽ không có chuyện vì ghen tị mà mợ ấy làm như vậy đâu. Chúng ta nghĩ sao không quan trọng, bằng việc trong lòng cậu cả nghĩ sao. Thực thật, mợ cả đang rất tổn thương. Cậu cả nghĩ là do mợ ấy làm. Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết được. Tại Mỹ Viện, Ngô Thanh Hằng đang đứng phắt dậy khi vú em báo chuyện. Có chuyện đó sao? Cô ta lần này thật sự ra mặt thật rồi. Con hồ ly tinh đó mới đáng sợ. Đấy, con hồ ly tinh đó mới là thứ đáng lo nhất. Trịnh Thu Thảo ơi là Trịnh Thu Thảo, cô hóa ra cũng chỉ là con ngu, hoàn toàn không phải là đối thủ của mợ ba rồi. Chuyện này chúng ta có nên ra tay không ạ? Nhân tiện diệt luôn hai ả? Không, vú đừng nóng vội, hãy để cho chúng tự giết nhau. Mợ cả của chúng ta là cô gái khá cá tính, cô ta sẽ không chịu ấm ức này đâu, cứ chờ xem. Tại bờ hồ, Thảo ngồi rơi nước mắt xuống mặt nước, mợ hai đứng bên cạnh. Mợ cả, khóc có giải quyết được vấn đề không? Thảo ngẩng lên nhìn. Tôi ức lắm, rõ ràng là anh ta không hỏi chuyện thế nào mà lại nói như vậy. Anh ta nghĩ tôi hại mợ ba. Nơi này nhiều âm mưu thị phi, cô nên học cách sống tính toán hơn là ngồi đây suy nghĩ khóc lóc. Tôi sẽ chia tay anh ta, tôi không chịu được nữa, lòng tôi đã chết rồi. Cô yêu cậu cả rồi sao? Tôi không có. Nếu có thì hãy dập tan nó đi. Anh ta không phải người mà chúng ta nên yêu. Trái tim băng giá đó sẽ chỉ đem lại tổn thương cho đối phương. Trong trái tim đó tồn tại người con gái khác từ lâu rồi. Ý mợ hai là sao? Mợ cả, tôi chưa từng tâm sự quá nhiều với ai kể từ khi vào nhà này. Sau khi chuyện của tôi lộ mà đến nay nhà họ Hồ không ai biết, chứng tỏ mợ cả là người rất chuẩn mực. Tôi nể mợ chuyện đó. Tôi có lời khuyên cho mợ. Mợ không thể bỏ anh ta trừ khi anh ta buông tay trước. Còn chúng ta đến chết vẫn phải ở lại đây chịu đựng. Nếu còn là người ở đây, mợ phải học cách sống tỉnh táo. Hãy nghĩ xem mợ nên làm gì lúc này. Tôi thật sự không nghĩ được ra điều gì luôn ngay lúc này ý. Mợ ba không hẳn là cô gái tốt. Ý mợ là sao? Mợ hãy tự soi xét, hãy nhớ lời tôi, dùng cái đầu tỉnh táo. Tôi suy nghĩ, rồi chị Xuyến chạy vào báo. Mợ ba đã sảy thai, chuyện lớn rồi ạ. Giờ mọi chuyện sẽ đổ hết lên đầu mợ. Tại bệnh viện, Hồ Công Minh lên xe xoa trán, Đền Đài nhìn thấy Minh rót rượu ra uống. Cậu cả, chuyện này coi như cũng tốt, nhưng mợ cả có lẽ sẽ... Chuyện này không cần điều tra. Kìa cậu cả, cậu thật sự nghĩ do mợ cả làm hay sao? Mợ ba ngay cả khi nhập viện cũng nói tốt cho cô ta. Cô bảo tôi làm sao mà tin được khi thấy cô ta tay cầm dao chứ. Mày quay chỉ thấy Thảo vào đó, ngoài ra không có ai. cô bảo tôi cố tin cô ta làm sao được? Không lẽ chỉ vì mợ ấy đang có thai nên ganh tị hay sao? Cô ta nói rằng cô ta không có thai, cô ta làm cho tôi đau đầu. Đại phu nhân sau khi nghe chuyện bắt tôi quỳ trước bàn thờ gia tiên. Còn có dám thề rằng còn không phải vì ganh tị mà ra tay với mợ ba không? Còn không làm gì hổ thẹn với lương tâm, cũng không vì một người đàn ông mà làm như vậy, mẹ cũng không tin con. Sao con lại có thể hãm hại mợ ba lộ liễu như vậy được chứ? Con nói đúng thế, thế nhưng mọi tiếng xấu giờ đây đều đổ dồn về phía con. Thần làm mợ cả nhà họ Hồ, con đã làm tốt bổn phận của người con dâu, người vợ. Năm lần bảy lượt con đều làm cái nhà này lao đao, giờ ta tin con thì cũng làm gì được đây? Con về đóng cửa phòng 3 ngày không ăn gì cho ta. Hãy tự suy ngẫm về hành động của mình. Con nên nhớ, ta cũng có thể quyền hủy đi thân phận mợ cả của con. Mất thân phận này, con đồng nghĩa với việc mất tất cả. Vâng, con hiểu rồi ạ. Thảo lầm lì đi trở về Tây Viện. Đám gia nhân đứng ở góc vườn xì xào bàn tán. Mợ cả trông thế mà nham hiểm, mợ ba tốt với mợ ấy như vậy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Nghe nói cô ta là con vợ hai, từ bé sống ở quê không được dạy dỗ đàng hoàng nên mới vậy, không xứng làm mợ cả. Chị Xuyến tức giận lên tiếng. Các cô không lo làm, đứng đây thì thầm, có muốn tôi báo nghỉ việc không? Thảo kéo tay Xuyến. Chúng ta về thôi. Kìa mợ cả, các cô liệu hồn đấy. Chị Xuyến thấy mợ cả tỏ ra nỗi buồn trên mặt, cô an ủi. Mợ ăn gì để tôi làm? Em bị phu nhân cấm ăn 3 ngày, em cũng muốn 3 ngày này đóng cửa suy nghĩ, chị đừng lo. Bóng dáng mợ cả đóng cửa cười gượng, ánh mắt buồn cứ bị ám ảnh chị Xuyến. Mình không thể để mợ cả thiệt thòi, mình nhất định tìm ra manh mối kẻ đã hãm hại mợ cả. 3 ngày sau, mợ ba từ viện trở về, đại phu nhân an ủi. Chuyện vừa rồi, mẹ cũng đã nói với mợ cả, con bé là người thế nào, chúng ta ai cũng hiểu. Mẹ mong con đừng nói gì thêm với Minh, để nó và mợ cả lại sinh ra hiểu lầm. Kìa mẹ, con không bao giờ làm vậy, con cũng không bao giờ nghĩ là mợ cả làm. Con nghĩ vậy là tốt, nó và Minh hết lần này tới lần khác, không yên ấm gì cả. Hai đứa nó căng thẳng, thì căn nhà này cũng không được lợi gì, con hiểu ý mẹ chứ? Mẹ yên tâm ạ, con luôn nói tốt về mợ cả. Con luôn là đứa con dâu hiểu chuyện ngoan ngoãn của ta, nghỉ ngơi đi. Đại phu nhân rời đi, mợ ba nắm chặt tay. Bà ta vẫn bênh nó chằm chặp, mặc cho mình mất đi đứa con, để xem bà bênh được đến khi nào. Đại phu nhân đứng ở hoa viên thở dài. Mợ ba của chúng ta đã trở thành cô gái không thể tin nữa rồi. Thím Duyên này, ta muốn mợ cả phải chịu được áp lực, để sau này còn thay tôi cai quản nhà họ Hồ. Nếu nó cứ bốc đồng và nhu nhược, tôi sợ sẽ không ổn. Mợ cả sẽ có lúc biết suy nghĩ. Phu nhân cứ yên tâm, cậu cả lạnh nhạt cũng là vì hiểu lầm rằng mợ cả đâm mợ ba. Thím thật sự nghĩ nó lạnh nhạt vì nghĩ mợ ba bị thương vì mợ cả sao? Ý phu nhân là nó đang bảo vệ cho sự yên bình của gia đình này. Tôi nghe nói anh ta đi Pháp dự sự kiện nào đó, anh ta đưa mợ ba đi cùng. Tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ, sống trong nhà họ Hồ như một cái bóng. Đi là đi, mà về là về. Tôi coi như mọi thứ xung quanh không hề tồn tại. Tại Paris, mợ ba mặc cả cây, gồm túi váy giày của thương hiệu Chanel. Cô đứng ra trước mặt Minh. Em mặc vậy ổn không ạ? Minh đang cầm điện thoại, nhìn màn hình, thấy Thảo đang ngồi ngủ gà ngủ gật ở hiên. Anh ta trả lời vô thức. Đẹp rồi. Anh chưa ngẩng lên nhìn em mà. Mình tắt máy ngẩng lên. Anh vẫn đang nhìn em, cười nhẹ. Tôi có 2 cô bạn thân tên là Hương và Loan. Hai đứa nó nhân dịp lễ 30 tháng 4 rủ tôi đi Hạ Long chơi, chat trong nhóm. Loan nói, tao mới mở nhà hàng dưới đó, xuống đó chúng mình ăn xong tắm biển. Hương, tao nhất trí, nhưng Thảo đi được không? Nó còn nhà chồng nữa. Mai tao xin mẹ chồng xong báo lại. Sao không phải xin chồng á? Anh ta đi chơi với vợ bé đi rồi. Hương và Loan thả mặt cười. Họ thật sự nghĩ Thảo nói đùa, mà không biết rằng chồng Thảo có tới vài cô vợ. Hôm sau tôi quyết định đi Hạ Long, đánh liều xin mẹ chồng, không ngờ bà đồng ý. Con cứ đi chơi cho khuây khỏa, con đừng trách Minh, nó có cái khó xử. 2 tháng hai đứa không nói chuyện, mẹ cũng xót ruột lắm. Mẹ đừng nghĩ đến chúng con nhiều mà thêm buồn lòng, con nghĩ đến chồng là rất buồn. Vậy con đi chơi đi. Sau ngày phạt con, mẹ thấy con ít nói đi, khiến mẹ suy nghĩ. Con vẫn vậy thôi ạ, vậy con xin phép mẹ về chuẩn bị. Có cần tài xế không con? Dạ không, bọn con đi xe khách ạ. Xe khách sao? Nguy hiểm lắm. Không sao đâu mẹ, con muốn hòa đồng với bạn bè. Này, nhớ mua mực về, mẹ con mình uống bia. Câu nói trêu của bà khiến tôi bật cười. Vâng, con nhớ rồi ạ. Chúng tôi những cô gái tự do xách vali lên đường. Cả ba chúng tôi đều hào hứng. Ra đến bờ biển, thay vì tắm biển thì hai đứa bạn thi nhau chụp ảnh sống ảo. Này, hai đứa mày không tắm à? Loan cười nhẹ. Chụp vài tấm ảnh đã. Thôi, chụp gì? Mày mặc bikini đẹp thế kia mà, không chụp phí à? Cứ chụp cho dai nó thèm. Mày dở à? Thôi không chụp đâu, nhỡ chồng tao biết thì không yên đâu. Yên tâm, không đăng đâu. Thế là Thảo và Hương vô tư tạo dáng trên bãi cát. Thảo dáng nhỏ nhắn, bờ mông căng tròn và vòng ngực to nảy nảy đầy quyến rũ. Ba cô gái vô tư cười lớn chụp ảnh. Hương là cô bạn vội vàng đăng ảnh, còn gắn thẻ nick Facebook của Thảo với nội dung: Thính này có làm anh sao xuyến. Trên xe chở mợ ba và Minh về nhà, Linda thấy máy báo Facebook Thảo hiện ảnh cô đi du lịch cùng bạn liền đưa cho Minh. Cậu cả nhận ra ai không? Minh cầm điện thoại, thấy Thảo mặc đồ đi biển hớ hênh, anh ta lẩm bẩm: Cô chết chắc rồi. Tôi thật sự trong lòng rất buồn, thế nhưng tôi chẳng dám nói ra, chẳng có thể tâm sự nỗi lòng của mình cho bất cứ ai, vì tôi sợ. Ngoài chị Xuyến ra, thì trong căn nhà lớn đó, tôi thấy ngột ngạt, mệt mỏi, mỗi khi cứ phải sống không được là chính mình. Trở về nhà họ Hồ, mình tỏ rõ gương mặt không vui trước mặt mẹ anh ta. Con có vẻ muốn nói gì đó, nói đi, mẹ đang chờ con nói đây. Tại sao mẹ lại để cô ta ra ngoài? Ý con nói mợ cả? Còn ai vào đây nữa? Mẹ làm như vậy chính là làm hư cô ta. Vậy mẹ phải làm gì khi con bé xin đi chơi? Không lẽ mẹ ép nó ở nhà? Cô ta là vợ con, mẹ dù có muốn hay không vẫn phải hỏi qua ý kiến của con. Con đang tức giận với mẹ đấy à? Linda, đi đưa cô ta về ngay lập tức. Đại phu nhân quát lên. Con coi lời ta là gì? Nếu con làm thế thì ý con là lời của ta không có trọng lượng trong gia đình này. Con dâu của mẹ coi thường mẹ, con muốn như vậy? Con không thể để cô ta ở bên ngoài được. Tại sao? Con bỏ bẵng con bé, giờ con lại muốn ép nó cả ngày chỉ loanh quanh trong căn nhà này. Con dâu nhà này ai chẳng vậy. Mẹ nuông chiều cô ta thì con lại càng phải nghiêm khắc. Con sẽ đi đón cô ta để mẹ đỡ phải suy nghĩ. Hồ Công Minh đứng dậy, đại phu nhân lo lắng. Thím Duyên, tôi sợ sẽ có chuyện. Nó ra trưởng như vậy nên tôi rất đau đầu. Chuyện gì cũng đến, phu nhân đừng lo, cậu cả đâu có thể làm gì cô ấy. Tôi sợ chúng nó lại cãi nhau, lại càng căng thẳng. Chúng nó lại trải qua vài tháng không nói chuyện. Mợ ba bên ngoài nắm chặt tay. Để xem bà bảo vệ cô ta được bao lâu nữa. Tôi ngồi bên bờ biển cùng lũ bạn uống bia rồi chuyển sang rượu. Hai đứa bạn thấy tôi có vẻ kỳ lạ, Hương xua tay. Này, say đấy. Tao đang muốn say. Sao thế? Ở nhà chồng có chuyện không vui à? Đúng vậy, anh ta sống với tao rất lạnh nhạt. Thật đấy, tao đôi khi nghĩ có khi nào chỉ cần quan hệ với anh ta thì anh ta mới tìm đến tao. Định không nghĩ, nhưng đó là sự thật. Loan xoa vai Thảo. Sao mày không hỏi thẳng anh ta rốt cuộc tình cảm là gì? Tao và hắn cưới nhau đâu phải là có tình cảm rồi mới cưới. Anh ta hơn tao tận 20 tuổi, tao làm gì hay nói gì đều bị hắn lấn át, nên tao cảm thấy ngột ngạt. Quan trọng là anh ta không tin tao, không hề tin tao chút nào cả. Tao làm gì cũng đều khiến hắn ngứa mắt. Kệ đi, không hợp thì chia tay. Muốn chia tay lắm mà không được, thề đấy. Thảo đã uống nhiều có vẻ đã say, cô gục xuống dưới bàn rồi mắt vẫn mở, nói thều thào. Trái tim mình đang nói rằng mình không nên yêu kẻ đó, hắn rất tồi. Hai cô bạn đưa Thảo về phòng ngủ trước, sau đó cả hai đi bộ ra bờ biển. Đột nhiên căn phòng mở ra, một người đàn ông và một cô gái bước vào. Họ vội vàng. Cô ta đây à? Đúng rồi, là cô ta. Anh chỉ có nhiệm vụ chụp ảnh nằm trên giường cùng cô ta. Đẹp quá, phí thật. Hay cho tôi làm tí. Nó say mềm thế này cũng không làm ăn được gì đâu. Mà bạn nó lên ngay thôi. Chụp thôi nhanh lên. Cô gái cởi bỏ đồ của Thảo. Tên kia nằm lên ôm Thảo, rồi chụp tự sướng vài kiểu. Bọn chúng thấy có tiếng vội bật dậy. Cô dọn dẹp phòng mở cửa vào, tay bê ly trà gừng. Cô Thảo đâu nhỉ? Bạn cô ấy nhờ tôi pha ly này mang lên. Đôi nam nữ ấp úng. Nó say ngủ rồi. Ơ, tôi tưởng phòng này có ba cô gái ở chung mà. À, đây là bạn cháu, đi du lịch, tình cờ gặp nhau nên qua chơi. Cháu cũng đâu phải là một trong ba cô gái thuê ở đây đâu nhỉ. Đúng mà cô nhận lầm người rồi. Hồ Công Minh vừa đúng lúc đến khách sạn mà Thảo đang ở. Máy Linda báo lên tin nhắn hình ảnh người đàn ông ôm Thảo được gửi đến. Cô ngạc nhiên. Cô vào gọi đi. Cậu cả, có chuyện rồi. Chuyện gì? Linda không dám đưa máy thì email của Minh báo lên hình ảnh kèm chú thích. Thấy đứa bạn đăng lên, tôi nhận ra cô gái này là vợ anh. Đừng hỏi tôi là ai, tôi bức xúc cho anh thôi. Mình ngẩng lên cắn chặt răng. Linda nhận ra. Cậu cả, cái này phải điều tra. Tránh ra, cô ta ở phòng bao nhiêu? 205 ạ. Cậu cả, không xong rồi, phải báo cáo đại phu nhân. Hồ Công Minh đi thẳng lên căn phòng. Anh ta mở cửa ra thì thấy Thảo nằm trên giường, người không mảnh vải, mùi rượu nồng nặc. Anh ta nắm chặt tay, nhìn xung quanh không có ai. Linda chạy lên. Đưa cô ta về nhà. Nếu cô ta không giải thích được chuyện này, tôi sẽ đánh chết cô ta. Cậu cả, không xong rồi, chắc chắn có kẻ nào hãm hại mợ cả. Khốn nạn thật. Thảo được đưa về nhà mà vẫn say đến nỗi không biết gì. Hồ Công Minh thậm chí còn không nói câu nào cả chặng đường về. Hôm sau, tôi nghe tiếng chị Xuyến. Mợ cả, mở mắt ra đi, không ổn rồi, có chuyện rồi. Thảo mở mắt ra, thấy chị Xuyến liền giật mình. Ôi mẹ ơi, sao em ở đây vậy? Trời ơi, sao cô lại say đến mức không biết gì như vậy hả? Em say, sao em ngủ? Có chuyện gì thế ạ? À? Sao em lại ở đây? Cậu cả đưa em về trong tình trạng say mềm. Em không biết gì cả. Quan trọng là có chuyện lớn rồi. Đại phu nhân đứng ngoài đông viện lo lắng. Có chuyện gì? Sao nó bảo cả mẹ tới đây vậy? Sao nó lại đến mức thế này? Phu nhân, bức ảnh đó dù là gì, chí ít cũng đã hủy hoại danh dự của mợ cả. Bà biết tính cậu cả mà. Có lẽ lúc này, nếu bà nói chỉ càng khiến cậu ấy thêm tức giận. Điều tra kỹ cho tôi vụ này. Vâng, phu nhân. Thảo bước vào sảnh chính, thấy mẹ cô đang khóc buồn bã. Cô vội vàng nhìn sang Minh. Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại ở đây? Mày... Mình ngồi ở ghế giữa sảnh, mặt nghiêm nghị, anh ta quát. Cô quỳ xuống. Tại sao tôi phải quỳ? Tại sao á? Mình ném những bức ảnh vào mặt Thảo. Cô vội vã cầm lên, nhìn và lắc đầu. Tôi không hiểu, cũng không biết chuyện này là gì. Tôi không biết gì cả. Cô để nó ôm ấp thế kia, mà nói là không biết. Mẹ, như mẹ cũng biết tất cả, những người vợ của con ở đây đều được dạy dỗ rất cẩn thận. Không hề có chuyện say xỉn bên ngoài. Cô ta thân làm mợ cả mà lại đi lệch quỹ đạo. Ở đây không có chỗ của cô ta nữa. Mẹ đón cô ta về đi. Cô Dung khóc lớn. Chuyện này con bé sẽ giải thích mà con. Mẹ nghe con của mẹ giải thích rồi đấy. Cô ta suốt ngày gây chuyện, hết chuyện này tới chuyện khác. Cô ta luôn trả lời là không biết, cứ như kẻ vô tội vậy. Còn trả lại mẹ kẻ vô học thức vô liêm sỉ này. Thảo cau mày. Anh nói thế, khác nào anh nói mẹ tôi không biết dạy tôi. Cô Dung quát con. Mày im đi. Nếu mày bị trả về, tao sẽ từ mày và thắt cổ luôn cho mày xem. Kìa mẹ, con không sai, con thề đấy. Mình cười khẩy. Mẹ nên đưa cô ta về đi. Cô Dung cúi đầu. Mẹ xin con. Còn mẹ sai là lỗi của mẹ. Thảo ức bật khóc, nắm chặt tay. Mẹ, con không sai. Mẹ không dạy được nó, nhưng mẹ tin nó không sai lệch với con. Chuyện này có quá nhiều khúc mắc, mẹ xin con hãy soi xét cho kỹ. Được, nếu mẹ đã có lời, thì hôm nay nếu con của mẹ đã bị hoặc đi quá giới hạn, thì không chỉ đuổi cô ta đi đâu, mà con sẽ khiến cả gia đình mẹ phải hối hận đấy. Gọi bác sĩ sản tới đây kiểm tra cô ta. Thảo định nói gì đó thì mẹ Thảo lừ mắt. Con quỳ xuống cho mẹ. Thảo quỳ xuống trước mặt mẹ, nước mắt rơi xuống rồi lại gạt đi. Bác sĩ sản tới đưa Thảo vào bên trong kiểm tra, kết luận cậu cả không có dấu hiệu quan hệ tình dục, cũng như không có tinh dịch bên trong ạ. Tốt, chị lui đi. Chuyện này cậu cả yên tâm, tôi làm việc ở nhà họ Hồ bao năm qua, cái gì nên nói tôi sẽ nói, còn không đáng nói tôi sẽ coi như không biết gì. Tốt. Thảo đi ra, mẹ Thảo hồ hỏi, còn rẻ, mẹ nói mà, không có chuyện đó đâu. Đấy là bước đầu, cô ta nhất định phải ăn đòn vì tội say xỉn, làm hỏng danh tiết của mợ cả nhà họ Hồ. Linda, mang roi mây ra đây. Mẹ có thể về rồi. Con rể, đừng làm vậy mà. Tôi nhìn mẹ nài nỉ xin xỏ. Linda đưa mẹ khỏi cánh cửa. Anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười. Lại đây, quay lưng lại. Tôi không sợ anh. Tôi vì mẹ tôi. Nếu không vì bà, tôi nhất định sẽ bỏ anh. Vừa nói dứt câu, mình vụt không tiếc tay liên tiếp vào lưng Thảo. Anh ta gương mặt lạnh nhạt, quật từng roi vào lưng Thảo. Thảo nắm chặt tay vào váy. Tấm lưng đẹp đẽ này sẽ khó mặc áo tắm để chụp ảnh lắm. Anh ta nói mỉa rồi vụt không tiếc tay, cho tới khi tôi kêu lên tiếng. Mồ hôi Thảo nhễ nhại, lưng đầy vết quật. Mình vứt roi xuống sàn. Linda, đưa cô ta về đi, không cho bước chân ra ngoài cửa nửa bước. Thảo lừ lừ nhìn Minh. Tôi nhất định sẽ rời xa anh, thằng khốn. Anh ta khựng lại rồi bước tiếp đi, không chút xót xa, ngoái lại nhìn Thảo một lần. Chị Xuyến và Linda vội vã vào đỡ Thảo. Cậu cả, sao lại nhẫn tâm vậy, chảy cả máu lưng cô Thảo rồi. Linda buồn theo chị Xuyến. Sao cô không xin nửa câu vậy cô Thảo? Tôi không sai, nên tôi không bao giờ hạ mình trước hắn. Chuyện lần này nhất định có kẻ nào đó hãm hại, anh ta thừa biết điều đó. Linda thở dài. Nhưng không mặc gì ôm nhau đủ làm cậu cả thấy xúc phạm rồi, cô nên nín nhịn. Tôi có biết gì đâu, khổ thế, sao không ai tin tôi vậy? Chúng tôi tin thì đâu cũng làm gì được, quan trọng là cậu ấy. Tôi nhất định thoát khỏi anh ta. Mình ngồi uống rượu bên bờ hồ, em trai anh ta mang chút đồ ăn bê ra. Anh em hôm nay có tâm sự rồi. Muộn rồi, sao còn chưa ngủ? Em uống cà phê hơi nhiều nên mất ngủ luôn. Còn anh, sao lại mất ngủ? Anh đang chờ tin. Tin gì vậy? Quan trọng. Linda đi ra nói vào tai. Dạ, bắt được kẻ chụp ảnh cô Thảo rồi ạ. Được, đi thôi. Tại hầm nhà họ Hồ, đôi nam nữ bị bịt mắt. Mấy người bảo vệ nhà họ Hồ xăm trổ đầy người, tháo bịt mắt rồi quát. Mẹ chúng mày, dám dây vào cậu cả, chết chắc rồi. Cửa hầm mở lên, mình lừ lừ bước vào. Anh ta ngồi lên ghế rồi nhìn đôi nam nữ, cả đôi sợ hãi ấp úng. Đúng là mày rồi, đêm qua mày đã gửi ảnh cho tao đúng không? Gã đàn ông quỳ xuống. Tôi không biết gì cả, chúng tôi chỉ được thuê để làm vậy thôi. Tôi chưa dám làm gì vợ anh. Chưa dám á? Mày dám ôm ấp nó á? Mình đứng dậy, anh ta đạp liên tục vào người tên kia. Cô gái sợ hãi van xin. Đây là em trai tôi xin các anh đấy. Nó chỉ nghe theo tôi, mọi tội lỗi do tôi cả. Chúng tôi là dân gần đó, đang đi lang thang thì gặp một người phụ nữ thuê chúng tôi làm vậy. Bà ta chỉ bảo rằng làm thế để có chứng cứ cô ta ngoại tình, để em bà ta dễ ly hôn, chứ chúng tôi không hề biết gì cả. Tao sao có thể tin lời mày được? Tôi xin thề đấy ạ. Nếu mày nói sai nửa lời, tao sẽ cắt lưỡi mày. Tôi xin thề ạ. Linda báo cáo. Tài khoản của cô ta được cộng 300 triệu tối qua. Người chuyển là ai? Tài khoản bên nước ngoài ạ. Tra bằng được. Còn hai người này, Bọn này á? Đứa con gái thì cho mấy thằng xơi đấy. Còn thằng này, tao có nên thiến giái mày đi không nhỉ? Mình cười khẩy, mặt rất đáng sợ. 3 ngày sau, mình tới chỗ của Thảo. Anh ta mở cửa ra, không thấy ai, rồi đúng lúc chị Xuyến đi vào ấp úng. Mợ cả đi đâu rồi? Mợ ấy... Nói! Mợ ấy đã mất tích 3 ngày nay rồi ạ. Ai cho các người để cô ta đi? Mợ cả nói là ra ngoài một chút, chúng tôi không dám giữ. Nhưng mợ ấy 3 hôm đi mất tích và có để lại bức thư. Hồ Công Minh mở ra, bức thư có ghi: Anh nói cần tôi ngoan, tôi đã vâng lời anh. Tôi hiểu chuyện và tôi yêu anh, vậy nên người luôn chịu đựng là tôi. Người đàn ông đó nắm chặt tờ giấy trong tay khi Thảo nói rõ cô ấy đã yêu anh ta. Tôi trở về căn nhà cũ ở quê, không mang theo điện thoại, không gì cả. Tôi về thắp hương cho bố và cười nhẹ trước ban thờ. Bố à, con gái vẫn nhớ, mai là ngày giỗ bố rồi. Năm nay con gái sẽ ở đây, con không đi đâu cả. Con chỉ muốn ở nhà mình thôi, chỉ muốn đi học, vô lo, vô nghĩ như ngày xưa thôi. Linda nói cho mình biết. Cô ấy đang ở quê à? Thế hàng xóm nói là cô ấy về dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, để mai giỗ bố cô ấy hay sao ấy. Vậy à? Kệ cô ta đi, sau khi xong việc bắt về sau. Vâng. Tôi chợt nhớ ra, lên phố Hàng Mã mua cho bố chút đồ để đốt xuống dưới. Tôi bắt xe buýt lên phố, đang đứng chờ lấy đồ thì tôi thấy chiếc xe rất quen. Tôi chợt nhận ra xe của Minh. Tôi nép mình vào góc, đường tắt, xe đỗ ngay trước mặt tôi. Trên chiếc xe đó, tôi thấy rõ một cô gái đang ngồi cạnh anh ta cười nói. Cô ấy còn tựa đầu cô ấy vào Minh. Anh ta quay sang véo mũi cô gái. Tôi vội quay đi. Hắn thì chắc chắn không thiếu gì đàn bà. Mình thích hắn nên mình sẽ buồn. Lúc này không được phép buồn. Cố lên nào. Tôi cố gắng giữ vững tinh thần, rồi cầm đồ trở về quê. Mình đỗ xe, thả cô gái xuống trước khách sạn của nhà anh ta. Mai anh sẽ đón em sau. Ơ này, đi đâu ạ anh? Anh phải về quê vợ, nay dỗ bố vợ anh. Vậy sao? Buồn ghê. Em gái của bạn thân anh lâu lắm mới về Việt Nam mà đón tiếp chả nồng hậu gì cả. Mai nhé, giờ anh phải đi rồi. Tôi trở về nhà, chuẩn bị đồ thắp hương cho bố. Bố à, mẹ chắc cũng đang thắp hương rồi. Bố lại phải đi đi lại lại. Bố thử tay nghề của con gái bố xem sao nhé. Mình về quê, đám trẻ con chạy ra xem xe đẹp. Anh ta mở cổng bước vào nhà. Đúng lúc Thảo đầu đang ướt mới gội, vừa đi vừa lau, chạy ra thì thấy tiếng cổng. Dưới ánh nắng mùa thu, cả hai nhìn nhau, người ngỡ ngàng là Thảo. Hôm nay tôi có việc, mai tôi sẽ về nhà. Anh yên tâm, tôi không gây chuyện đâu. Tôi đâu có tới để ép cô về nhà. Mình nói xong bước vào nhà, thắp nén hương rồi cúi đầu. Tôi nghĩ anh ta biết hôm nay là giỗ bố tôi. Vài xong anh ta quay đi, tôi liền gọi. Anh ở lại ăn cơm không? Mình quay lại cười nhếch môi nhẹ. Nếu cô có lòng, tôi sẽ có dạ. Thảo lầm bầm. Anh ta cứ nói ra vẻ, làm mình khó chịu thế không biết. Thảo sắp mâm cơm, trời nóng, Thảo cởi bỏ áo phông, thay bộ đồ ngủ ở nhà. Mình thấy rõ những vệt quất sau lằn lưng. Anh ta thở dài. Canh nguội, để tôi đi hầm nhé. Không cần đâu, ăn cơm thôi. Cả hai ngồi cùng nhau. Đã lâu lắm rồi, sau bao chuyện xảy ra, mình gắp vào bát của Thảo chút thịt. Ăn đi, cô gầy hơn rồi đấy. Tháng ăn mấy trận đòn thì không gầy cũng phải gầy. Lỗi do tôi hay cô? Anh đánh vợ, anh nghĩ là hay ho lắm. Anh nghĩ là tôi sẽ sợ anh. Theo cô, tôi đánh cô để làm gì? Để tôi sợ. Một phần, để cô nhớ rằng bản thân cô nếu còn say xỉn hay ăn mặc hớ hênh lần nữa, cô không yên với tôi đâu. Hôm nay tôi có thấy anh đèo một cô gái trên phố. Tôi đứng ở ngay cạnh xe. Tôi nghĩ là không hiểu tôi đối với anh là gì. Chẳng là gì cả. Thảo gật đầu cay cú, đôi mắt đỏ lên. Vậy được rồi. Thảo rầm rầm bát cơm, vẻ tức nhưng không thốt nổi lên lời. Tôi ăn xong rồi. Vâng, anh về đi, mai tôi về. Tối nay về đi, dỗ cũng xong rồi. Mai tôi về. Thảo vừa cãi ngay lập tức, Anh ta kéo Thảo đứng dậy, rồi dồn Thảo vào góc tường, lưng cô đập vào, mình ghì tay Thảo lên tường. Tôi nói rồi, tối nay về là tối nay, về cô cấm cãi. Tôi chẳng là gì của anh, thì anh cần tôi về làm gì? Cô tức à? Giận lắm khi tôi nói câu đó sao? Sao không giận được, đồ khốn. Thảo bật khóc. Lần đầu Minh thấy Thảo khóc, vẻ yếu đuối trước mặt anh ta. Mình bế bổng Thảo lên. Thảo gạt nước mắt. Phòng em ở đâu? Làm gì vậy? Không được đâu. Mình đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại. Anh ta ném Thảo vào giường. Có gì không được? Tôi là chồng em, thế nên tôi muốn làm gì em mà không được? Anh ta to lớn ôm chầm lấy Thảo. Thảo giãy giụa. Không được, anh chỉ cần tôi lúc này thôi, tôi không cần điều ấy. Em nói yêu tôi mà, yêu thì phải dâng hiến trọn vẹn. Lần nào em cũng chống cự. Tôi còn chưa xử em cái tội nói dối mang thai, giờ tôi gộp tội luôn một thể. Mình co người, anh ta cúi xuống. Thảo vẫn kháng cự. Đừng, tôi không muốn. Anh luôn bạo lực khiến tôi sợ. Vậy sẽ nhẹ nhàng thôi, anh sẽ làm nhanh. Sau khi xong việc, Thảo nằm quay mặt vào tường, nước mắt vẫn rơi, người không mảnh vải. Mình đứng dậy, mặc đồ cài cúc áo. Anh ta nhắn: tối nay anh sẽ chờ em ở nhà. Ở đây nên anh sẽ nhanh. Đừng khóc, giữ sức cho tối nay đi. Thảo nghe đến đó, cô sợ co rúm người vì sợ. Tôi biết yêu hắn là sai, có kẻ ngu mới yêu hắn. Chính tôi đã tự nhủ lòng như vậy. Vậy mà cũng chính tôi đang cảm nhận rằng tôi đã yêu hắn, chồng của tôi. Tôi đóng cánh cổng lại, nhìn cánh hoa rơi, chợt nhận ra bản thân mình giống như những cánh hoa đó, rơi rụng mất rồi. Mẹ của Thảo và chị gái ngồi trước ban thờ thắp hương, bà thở dài. Nó không về thật rồi con ạ. Con có hỏi bên đó, hình như nó bị phạt nên không được ra ngoài. Mẹ hình như đã đẩy nó vào chỗ không thể quay đầu lại được rồi con ạ. Mẹ chỉ muốn giữ cho nó thôi. Mẹ à, mẹ không hiểu con rể của mẹ. Cậu Hồ Công Minh đấy, anh ta không phải là kẻ bình thường. Anh ta có quyền quá lớn, nên cuộc sống phức tạp. Hắn có nhiều người vợ bé. Mẹ bảo Thảo nó phải đối phó thế nào được với những cô vợ bé đó. Rồi còn tình cảm nữa. Anh ta không hề yêu hay có tình cảm với con bé. Mẹ không biết, mẹ chỉ lo nó bỏ chồng rồi lỡ dở. Vậy mẹ đã bao giờ hỏi nó có hạnh phúc không? Mẹ... Ở nơi đó con bé đang bị giết chết tâm hồn một cách dần dần. Mẹ có biết con bé ban đêm hay gọi cho con khóc vì tủi thân không? Mẹ không biết điều đó. Giờ giữa con bé và anh ta chưa có con, càng dễ dàng hơn mẹ ạ. Con bé muốn ra nước ngoài, mẹ nên nghĩ tới điều đó. Nghĩ tới đâu cũng là tốt cho con bé. Cô Dung nắm chặt tay và suy nghĩ về cô con gái út. Tôi không trở về nhà ngay, mà tới quán cà phê ngồi cùng cô bạn tên Hương. Vậy bây giờ mày thế nào? Cái đêm anh ta đưa mày về, tao có chạm mặt rồi. Mặt anh ta lạnh như băng vậy ý. Cái kiểu cục cằn. Mà anh ta có ba vợ, ba cô vợ bé cơ á. Anh ta tính gia trưởng và sở hữu. Tao không biết phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi anh ta. Vợ bé thì nhiều, mệt mỏi lắm. Ý mày là muốn ly hôn? Phải. Có nổi không? Anh ta quyền lực lắm đấy. Tao nói thật đấy. Thế mới đau đầu. Tao lo mẹ tao thôi chứ anh ta tao chẳng sợ. Mẹ tao nói nếu tao bỏ chồng, bà sẽ tự tử. Thật á? Thế khó cho mày rồi. Giờ cứ cố gắng ngày nào hay ngày đó vậy. Đành vậy. Giờ tao cũng buông xuôi. Thấy đen đủi dã man, làm gì cũng gây ra chuyện. Mày nghĩ xem, kẻ hại mày là ai mới được? Nghĩ mãi không ra. Ba cô vợ chỉ có hằng là ghét tao, nhưng cô ta đợt này đi ý dự thời trang gì đó, đâu có nhà. Không có nhà thì càng dễ chối. Cần gì có nhà, mày cứ phải cứng lên. Nói chung là cứ khéo với chồng. Cô Dung ngồi suy nghĩ, rồi chợt nhìn lên ảnh của người chồng. Anh à, em đã hại con rồi. Chính em đã hại con. Anh cho em sửa sai nhé. Con của em chắc nó khổ tâm lắm. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi anh ạ. Bà nhấc máy gọi cho Thảo. Thảo nhìn thấy mẹ, cô lại thở dài. Con nghe. Nghe mẹ nói này, con đang ở đâu? Con đang cà phê với bạn. Này ngày gì con biết không? Dỗ bố, con về nhà ở quê dọn dẹp và ra mộ bố thắp hương rồi. chuẩn bị giấy tờ cầm đi, đưa cho mẹ vào sáng mai. Làm gì vậy mẹ? Con có muốn giải thoát số phận mà con luôn nói không? Tại nhà họ Hồ, mợ ba mang trà gừng tới cửa Đông Viện. Linda cản: cậu cả nói không ai được làm phiền nên mợ ba cứ đưa trà cho tôi. Tôi thì sẽ được, cô cứ báo đi. Vậy mợ ba chờ tôi chút. Linda quay ra rồi đưa tay: mợ ba vào đi. Mợ ba ngẩng cao đầu bước vào. Vào bên trong thấy Minh đang tắm bồn sôi sùng sục. Anh ta nhắm mắt, mợ ba cười đon đả: trà gừng của anh đây. Mợ ba đi ra sau lưng Minh. Cô ta quỳ xuống bóp vai nhẹ nhẹ từ phía sau: em bóp vậy được chưa? Mình vẫn nhắm mắt. Anh ta cất lời: mợ ba mà anh biết, đang thay đổi thì phải. Ý anh là sao? Mặt mợ ba lo lắng: em không hiểu. Chuyện mợ cả từ lúc em bị đâm chẳng phải quá lộ liễu hay sao? Nếu thật sự mợ cả đâm em thì em đã không nói lời tốt cho cô ấy trước mặt anh. Kể cả em có thánh thiện đến đâu, em cũng sẽ đau lòng vì mợ cả đã làm mất đi đứa con mà em hằng mơ ước. Từ khi nào anh lại nghi ngờ em đến vậy? Anh thật sự nghĩ em như vậy sao? Anh không muốn đi sâu chuyện đó vì anh biết em mượn tay mợ cả để làm mất đi đứa bé. Trong nhà này, ngoài anh ra thì em cũng thông minh không kém, phải không? Mình mở mắt, chạm bàn tay lên mợ ba. Cô ta sợ thụt lại. Mình nhoẻn miệng cười: em không nghĩ rằng chuyện này anh lại nghĩ như vậy. Anh muốn em ghét mợ cả thì anh mới vừa lòng hay sao? Đừng để anh biết còn chuyện gì liên quan đến em. Anh công tư phân minh, kể cả là em sai đến đâu, anh sẽ bắt em phải nhận tội đến đó. Em xin lỗi, em hơi mệt, em về đây ạ. Mợ ba đi vội vã ra cửa. Mình hô lớn: Linda, mợ cả về chưa? Dạ chưa. Mợ ba nghe vậy nắm chặt tay. Tôi trở về đến cửa Đông Viện, tôi thụt lại. Linda đon đả chạy ra: mợ cả, cậu cả đang chờ cô bên trong đấy. Em biết rồi ạ. Vào bên trong, tôi tay run lên vì sợ hắn, miệng cứ nói không sợ, mà thật sự tôi rất sợ đối diện với hắn. Tôi ngồi ở trên ghế, vai vẫn còn đeo túi. Mình nói lớn: về rồi sao còn ngồi đấy? Không ngồi đây thì anh muốn tôi ngồi đâu? Vào đây. Thảo lò dò đi vào trong. Mình mở mắt: tôi về rồi. Cô đi đâu mà bây giờ mới về? Tôi đi cà phê với bạn. Cô rảnh nhỉ? Chỉ là muốn có người tới tâm sự thôi. Mình thấy Thảo cúi đầu ngại ngùng: đưa ly trà gừng đây. Thảo bê ly trà ra, cô lò dò vì Minh đang tắm. Đưa tách trà xong, mình đặt lên bờ rồi kéo tay Thảo ngã ủm xuống bể tắm. Thảo tức vì bị uống nước và ướt người: Anh quá đáng vậy. Thảo vừa nói thì Minh hôn chụt lên môi cô: hình phạt vì cô về muộn. Tôi biết anh ta đang muốn gì. Anh ta khao khát tình dục với tôi. Ánh mắt anh ta hiện rõ điều đó. Tôi nắm chặt tay và cố nghĩ, cố nhẫn nhịn. Mình sắp thoát khỏi hắn rồi. Cả ngày hôm đó, tôi chợt suy nghĩ về mợ ba. Nụ cười hiền hậu của cô ta khiến tôi nhớ như in. Thế nhưng tôi đã quên rằng người đàn bà sẽ có ghen tị, và cô ta đang được Hồ Công Minh chiều chuộng nhất trong các cô vợ. Sự xuất hiện của tôi có lẽ đã làm cô ta nhen nhóm nên ý đồ xấu. Hôm đó có kẻ đã gọi mình tới phòng, và cô ta lẽ nào đã tự đâm bản thân mình. Thảo ôm miệng khi nghĩ đến sự dã man của mợ ba. Tiểu Hân ngồi chơi ở sân, chị Xuyến đi qua hỏi nhỏ: tiểu thư của chúng ta hôm nay không đi học đàn sao? Con nhớ mẹ Thảo, con ở đây chờ mẹ. Tiểu thư cứ đi học đi, chỉ cần mợ cả về nhà là sẽ đi gặp tiểu thư ngay mà. Con sợ lắm, sợ mợ cả không thương con như cô thiên thần nói. Cô thiên thần nào vậy? Hôm mẹ cả ngã, con gặp cô thiên thần. Đúng lúc mợ ba đi qua, cô ta đon đả cười nói với Tiểu Hân: con sao chưa đi học? Lát cha con về sẽ mắng đấy. Tiểu Hân chỉ tay về phía mợ ba nói với chị Xuyến: cô thiên thần có giọng nói giống mẹ ba, có nốt ruồi ở tai giống mẹ ba. Mợ ba chợt tái mặt, cô ta ánh mắt láo liên rồi ấp úng: con nói cái gì vậy? Mẹ đi trước đây. Mợ ba đi vội vã mà không hay chị Xuyến, cô gia nhân kẻ cận mợ cả đã chú ý. Chị Xuyến ánh mắt đầy nghi ngờ mợ ba. Đại phu nhân đang đi ngắm hoa ngoài vườn, mợ ba đi vội liền chạm trúng người đại phu nhân. Con đi đâu mà vội vậy? Dạ con thấy không được khỏe. Hay con lại có em bé rồi? Không có đâu mẹ, con sao có thể có được? Tại sao con không thể có được? Mẹ biết tính cậu cả mà, anh ấy không muốn. Chỉ vì nó không muốn mà con không cần làm mẹ sao? Con nên nhớ, đứa con chính là mối ràng buộc lớn nhất. Con chọn cậu cả, con không muốn anh ấy buồn và suy nghĩ về con. Con cả đời này không có con cũng được. Sao con lại có suy nghĩ ngược hẳn với mợ cả vậy? Nó thì ra sức bảo vệ con của mình, còn con thì chỉ vì làm hài lòng chồng mà tự tước đi quyền làm mẹ. Còn nếu có danh phận đàng hoàng như mợ cả thì con cũng sẽ sinh con. Anh ấy không thể bỏ hay làm gì khác, vì cô ấy là mợ cả, là người vợ hợp pháp. Còn con, nếu con làm sai ý chồng mình thì mẹ nghĩ với tính cách của anh ấy, con sẽ ra sao? Con sẽ vĩnh viễn mất đi anh ấy mẹ ạ. Con nghĩ danh phận quan trọng đến vậy? Bố của nó ở với vợ bé, ta còn danh phận bao năm qua, chỉ là cái mác thôi con. Con xin phép về phòng, con hơi mệt. Đại phu nhân thở dài rồi nhìn theo mợ ba. Bà thổi phù vẻ mệt mỏi. Thím Duyên đưa ly trà cho bà. Bà nhấp ngụm nước đi cho đỡ căng thẳng. Tôi hy vọng ở nó bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Cứ nghĩ nó sẽ khác, nào ngờ nó lại như vậy. May có Thảo, nếu không thằng Minh không chừng tuyệt tự tuyệt tôn. Cô Thảo với cậu cả lúc nào cũng như nước với lửa, thế nhưng tôi lại thấy có gì đó khác. Nước gặp lửa thì một trong hai kẻ phải nhún nhường. Tôi nghĩ mình nó đang thay đổi, vì là nó không chấp nhận sự thay đổi này mà thôi. Tôi đi học về thấy Tiểu Hân, con bé ôm chầm lấy tôi. Mẹ, mẹ về. Câu nói của con bé khiến cho tôi chợt suy nghĩ, nếu tôi rời đi thì con bé sẽ ra sao? Chị Xuyến nói lại câu chuyện mà khi nãy Tiểu Hân nói với mợ ba. Chuyện này có uẩn khúc gì đó mợ cả ạ. Đúng vậy, trẻ con thì không biết nói dối. Có khi nào cô ta chính là thiên thần mà Tiểu Hân nói tới? Ôi trời, vậy thì to chuyện rồi ạ. Mợ ba thật không ngờ cô ta bề ngoài ngoan hiền, hóa ra toàn là đạo đức giả. Cứ yên lặng theo dõi, cô ta lúc này có lẽ cũng đang hoảng loạn. Nếu thật sự tội ác mà cô ta làm thì sẽ phải trả giá. Linda qua gọi. Mợ cả, cậu cả đã về, nói mợ sang ăn cơm cùng. Vâng, tôi qua đây. Tiểu Hân đi cùng mẹ nào. Con sợ. Đi gặp bố của con thì có gì mà sợ. Đi nào, có mẹ ở đây rồi. Thảo sang đến nơi, thấy mình đang ngồi ký giấy gì đó. Anh ta miệng nói, hôm nay sao không chờ tôi đón? Tiện xe buýt nên tôi về luôn. Từ mai tôi sẽ đón cô sau khi cô tan học. Dù có muốn hay không, cô vẫn phải chờ. Vâng. Thấy Tiểu Hân sợ nép sau lưng, Thảo cười tươi. Tiểu Hân, chào bố đi con. Mình đứng dậy đi ra rồi nhìn đứa trẻ. Anh cười nhẹ. Con ở đây ăn tối luôn nhé. Tiểu Hân chợt ánh mắt ngạc nhiên. Con bé có lẽ ngạc nhiên khi mình lần đầu nói chuyện như vậy. Thảo nắm tay Tiểu Hân. Nhà ta đi ăn cơm thôi nào. Tại Nam Viện. Mợ ba lo lắng rồi suy nghĩ. Nếu con bé cứ lặp đi lặp lại như vậy, tôi lo cô ta sẽ nghi ngờ. Vậy phải sao đây? Nó chỉ là một đứa trẻ, chắc không ai để ý đâu. Không được, tôi không thể để chuyện này kéo dài. Tôi có cách này. Cách gì ạ? Hãy giết con bé đó, rồi gán lên đầu cô ta. Vậy thì cô ta mãi mãi không thể quay trở lại. Mợ bà suy nghĩ kỹ đi ạ. Giết người hơn nữa, nó chỉ là đứa trẻ. Chỉ cần ngáng đường tôi, thì ngay lập tức tôi sẽ diệt sạch. Trong bữa cơm, Thảo xới bát cơm rồi bảo Tiểu Hân. Con bê cho bố mời bố đi. Mình xua tay. Thôi không cần. Tiểu Hân tự giác bê cơm đưa hai tay. Con mời bố ăn cơm. Mình cười nhẹ cầm bát cơm. Anh ta thở dài. Tôi còn quên rằng tôi có một đứa con gái. Con bé đang yêu rất giống bố. Chuyện người lớn, dù có ra sao cũng được. Nhưng trẻ con không có tội. Hãy yêu thương chúng. Đừng để bị tổn thương giống như anh vậy. Mình cười gượng. Ăn cơm đi. Hai mẹ con ăn nhiều vào. Vâng. Tiểu Hân nghe gì chưa? Bố con đang bảo ăn nhiều vào đấy. Đến khi Minh làm việc xong, đi ra bên ngoài, thấy Thảo ôm Tiểu Hân ngồi ngủ gật. Anh ta ánh mắt buồn, nhìn họ rồi đi ra khẽ lay. Lên giường ngủ đi. Thảo giật mình mở mắt. Để tôi bế con về nhé. Không cần, để con bé ngủ lại luôn cũng được. Mình bế Tiểu Hân đặt lên giường. Trên chiếc giường, Thảo nằm cạnh Minh, bên trong là Tiểu Hân. Cả hai không ngủ được. Nhưng chẳng ai nói gì, mình xoay sang ôm Thảo. Ngủ đi, mai còn đi học. Vâng, anh cũng ngủ đi, mai còn đi làm. Tôi nghe nói là cô định xuất ngoại muốn ly hôn. Đừng hỏi vì sao tôi biết. Chuyện của cô hay những gì liên quan đến cô, tôi đều biết. Ngày mai tôi sẽ chờ cô trên cây cầu mà chúng ta gặp nhau. Nếu cô tới, tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Nếu cô không tới, có nghĩa là cô vẫn muốn rời bỏ khỏi nơi này. Tôi sẽ chấp nhận. Thảo lấy tay giữ lên tim mình. Trái tim rung động. Cô đang cảm thấy tim nhói đau, giống như trái tim không muốn lìa xa khỏi người đàn ông này. Mình mở mắt nhìn lưng Thảo từ phía sau. Thảo quay mặt vào trong, giữ tay lên tim, ánh mắt buồn bã. Hôm sau, tôi cứ suy nghĩ mãi về lời Minh nói. Tiểu Hân vẫy tay tôi tạm biệt. Con chào mẹ Thảo, con đi học. Con đi học nhé. Tối về mẹ làm món gà rán cho con ăn. Dạ. Con bé cười híp mắt. Tôi chợt nhìn lại nơi này. Có lẽ tôi nên nhìn lại. Nơi này có con bé, người mà tôi yêu. Chỉ cần anh ta cũng yêu tôi thì có lẽ tốt biết bao. Tôi cầm tờ vé máy bay mẹ đưa xé tan. Tôi muốn ở lại đây. Tại cây cầu, Hồ Công Minh mua 2 cốc nước mía rồi ngồi trên cây cầu chờ. Dáng vẻ anh ta ngồi hút thuốc, trầm ngâm suy nghĩ, vẻ đầy lãng tử. Thảo đang định đi tới cây cầu thì có tin. Tiểu Hân mất tích. Sao cơ? Mất tích sao chị Xuyến? Dạ vâng, thầy cô nói sau giờ học không thấy con bé, đại phu nhân đang lo đến phát khóc. Cho người đi tìm chưa vậy? Cho người đi rồi, nhưng không thấy. Vậy chúng ta cùng đi tìm. Chị lấy xe đi. Vâng. Chị Xuyến vừa đi thì mợ ba đứng ngay sau Thảo. Tôi biết Tiểu Hân ở đâu đấy, mợ cả thân yêu. Có cần tôi chỉ chỗ cho không? Hình ảnh Thảo quay lại nhìn mợ ba, mái tóc bay nhẹ. Trên cây cầu, người đàn ông có tên Hồ Công Minh đang ngồi chờ đầy vẻ trầm tư. Dòng tố sấm chớp lóe lên, báo hiệu một biến cố lớn sắp xảy ra. Câu nói của mợ ba sắc lạnh khiến cho mợ cả thật sự sốc. Tôi tiến tới gần mợ ba. Tiểu Hân ở đâu? Sao cô biết? Con bé thường hay đến nơi này, mợ cả có thể đến đó tìm. Vậy sao? Tôi bận chăm sóc đại phu nhân. Bà đang sốc khi hay tin con bé mất tích. Thế bên mợ cả đi vậy nhé. Được, con bé hay đến đâu? Con bé thường hay tới chỗ mẹ nó dắt đến khi còn sống. Địa chỉ tôi ghi đây rồi. Mợ cả nên đi một mình. Nếu không con bé sợ đấy. Con bé luôn sợ đông người. Được, tôi đi ngay. Thảo không suy nghĩ gì mà đi ngay tới chỗ địa chỉ mà mợ ba đưa. Cô đi một mình. Sấm chớp lóe lên. Mình giơ tay nhìn vào đồng hồ. Đã quá 1 tiếng đồng hồ. Anh ta thở dài và vẫn quyết định chờ đợi. Thảo trên đường đi gọi cho Minh, nhưng anh ta để điện thoại trong xe ô tô. Chuông cứ reo mãi nhưng không ai bắt máy. Thảo lo lắng. Nào, anh bắt máy đi nào. Tiểu Hân đang mất tích rồi anh biết không? Tay cầm điện thoại với tiếng thông báo. Thuê bao hiện đang bận, vui lòng gửi lời tin nhắn sau tiếng bíp. Thảo đi trên chiếc xe máy, vừa đi vừa nhắn. Tiểu Hân mất tích rồi, giờ tôi đến đây tìm. Anh nhận được thì gọi lại ngay nhé. Sau khi đón được Tiểu Hân về, tôi có chuyện muốn nói với anh. Mợ ba ngồi trong phòng đóng cửa một mình. Ánh mắt cô ta đỏ lên, nắm chặt tay. Vũ em khẽ đặt ly trà lên bàn. Sao rồi? Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Cậu cả lại không liên lạc được nên càng tốt. Cơ hội của chúng ta tới rồi mợ ba ạ. Tốt lắm. Lần này tôi đặt cược cho tất cả ngày hôm nay. Cuộc đời tôi kể từ khi cô ta xuất hiện khiến vị trí của tôi bị lung lay. Phu nhân, cậu cả, tất cả bọn họ đều binh vực cô ta. Còn tôi, tôi không tốt hay sao? Tôi đã làm gì sai? Thế nên tôi thà đạp đổ còn hơn trước khi mất tất cả. Thảo tới một khu ngoại ô thành phố. Cô đến địa chỉ mà mợ ba đưa. Đó là khu mộ của mẹ Tiểu Hân. Tôi nhìn xung quanh rồi chợt suy nghĩ, một đứa bé sao có thể tự tìm đến đây được. Nhìn phần mộ có tên Trần Ngọc Hoa, tôi cúi đầu chào. Chào chị, tôi sẽ chăm sóc Tiểu Hân thật tốt. Chị hãy chỉ đường cho tôi đón con bé an toàn nhé. Thảo vừa quay lại, thấy hai gã đàn ông đeo mặt nạ đứng phía sau. Cô hét lên. Ôi mẹ ơi, hai người là ai vậy? Hai tên đó thở dài rồi nhìn nhau nói nhỏ. Con bé này còn trẻ quá. Làm đi, tiền đang chờ đấy. Tên áo xanh lao ngay vào tóm tay Thảo thì cô gạt. Có ai không cứu tôi với? Đi theo tao, hôm nay mày phải chết. Anh ơi, anh có nhầm không? Tôi không quen anh mà. Tất nhiên mày không quen tao, nhưng người muốn giết mày thì tao quen. Giết tôi? Anh có thể nói là ai không? Tôi sẽ cho các anh nhiều tiền hơn nữa. Tên áo xanh tóm chặt tay Thảo. Muộn rồi cô em ạ. À. Thảo hét. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với. Người quản trang già cầm đèn pin soi rồi nói. Ai vậy? Sao lại bắt người ở đây? Các anh là ai? Tôi báo cảnh sát. Vừa nói xong, từ sau tên áo đen cầm cục gạch đập vào gáy người quản trang. Ông nằm gục xuống. Thảo hét lên. Ôi không, thằng khốn, chúng mày sẽ phải trả giá. Tao sẽ cho chúng mày tù mọt gông. Lo thân mày đi con khốn. Hắn dùng cùi giỏ tay huých vào cổ Thảo thật mạnh. Cô ôm cổ rồi gục xuống, không nói được nên lời. Tên áo đen từ sau cầm cây gậy vụt mạnh vào gáy phía sau Thảo. Thảo gục xuống. Hắn định vụt phát nữa vào trán thì tên áo xanh can ngăn. Thôi anh, nó chỉ thế là chết rồi. Thêm nữa em nhìn ghê lắm. Ừ, anh ra lấy xe. Mẹ kiếp, ai bảo nó ngoan cố định dìm nó chết đuối, mà nó cứ thích làm tao điên lên. Còn đứa bé thì sao? Đứa bé tí ném xuống sông, chờ bên kia gọi báo sao đã. Vừa nói đến đứa bé, ánh tia sét lóe vào phần bia mộ, hiện lên ảnh của mẹ Tiểu Hân. Sét lóe tiếp vào phần chỗ tên áo đen, làm hắn giật mình. Mẹ kiếp, sấm sét ghê quá, thu dọn đi. Thảo nằm, mắt trợn trừng, máu chảy ra linh láng, người cô co giật, rồi tay với về phía tên áo đen. Tiểu Hân, Tiểu Hân. Thảo nói thều thào, rồi cơn mưa chút xuống, sấm lóe lên, tay cô đầy máu, rồi bàn tay đó buông dần mặt xuống đất. Ký ức trong đầu Thảo hiện lên, lần đầu gặp Hồ Công Minh trong khách sạn, nụ cười của anh ta, ánh mắt của anh ta. Thảo nhớ lại hình ảnh chú rể cầm hoa bước vào trong phòng ngày cưới. Cô mỉm cười nhẹ, rồi chút hơi thở cuối cùng. Em yêu anh, Hồ Công Minh. Bàn tay Thảo vừa chạm xuống dưới đất cùng nước mưa. Hồ Công Minh ngồi dưới mưa, rồi thấy sấm chớp lóe lên. Anh ta nhìn theo tia chớp. Mình đứng dậy mở cửa xe bước lên, rồi chợt anh ta nghe loáng thoáng tiếng Thảo. Hồ Công Minh. Mình chợt quay lại nhìn, cây cầu vẫn không có ai. Anh ta cười nhẹ. Vừa lên xe, anh ta thấy Linda gọi đến. Mình nhấc máy. Tôi đây. Cậu cả, cậu đã ở đâu vậy? Có chuyện không hay rồi. Có chuyện gì vậy? Mình buông thõng tay. Anh ta nghe tin Tiểu Hân mất tích. Thảo đi tìm rồi, cũng mất liên lạc. Mình ấn điện thoại, thấy Thảo gọi 5 cuộc và kèm lời nhắn địa chỉ. Anh ta xoay vô lăng, xe nhấn ga tới địa chỉ mà Thảo nhắn. Tay mình đưa lên môi vẻ lo lắng. Cả hai nhất định phải an toàn. Hai tên được thuê để giết Thảo, đưa Thảo đến một ngọn đồi. Chúng chuẩn bị sẵn một cỗ quan tài, rồi hì hục đào đất. Hai tên cãi nhau, tên áo xanh quát. Sao anh không bảo đào sẵn đi? Giờ mới đào, mệt hết người. Tại mưa rồi, đào đi, càng dễ đào. Đào sẵn, nhỡ có người đi qua thấy thì sao? Khỉ ho có gáy này, làm gì có ai lên mà sợ. Trong xe ô tô, Tiểu Hân mở mắt, con bé bị trói chặt tay. Con bé cố cựa quậy, nhưng không thể lung lay tay được. Cánh cửa xe mở, Tiểu Hân chạy ra bên ngoài. Con bé chợt thấy mợ cả đang nằm trên nền đất, máu me đầy người. Tiểu Hân tay vẫn bị trói. Con bé gọi nhỏ. Mẹ Thảo ơi, mẹ. Con bé chạm tay vào bàn tay của Thảo, thấy tay cô lạnh ngắt, liền sợ và lay nhẹ. Mẹ Thảo ơi, con đây mà, mẹ mở mắt nhìn con đi mà. Thấy hai tên kia nói nhau lớn. Mày ra bê cái xác vào đây. Tiểu Hân thấy tay Thảo nắm sợi dây chuyền có mặt thiên thần. Con bé rút sợi dây chuyền ra, rồi nắm chặt và trốn sau gốc cây. Tất cả những gì con bé chứng kiến là chúng cho xác Thảo vào quan tài rồi chôn xuống đất. Tiểu Hân ôm miệng khóc sau gốc cây. Đúng lúc tên áo đen xuất hiện trước mặt con bé. Bé con, đã dậy từ bao giờ thế? Hắn cười nhẹ rồi chụp khăn cho Tiểu Hân ngất đi. Mình đến nơi, Thảo nói, nhưng không có ai ngoài ông già bị ngất bên cạnh phần mộ của Ngọc Hoa. Anh ta thấy máu rất nhiều, nhưng không phải của ông già. Linda cũng tới ngay sau đó vài phút. Linda, gọi công an đi. Tôi nghĩ là có chuyện không ổn. Vâng, cậu cả, cô Thảo định vị máy ở đây ạ. Mình mở máy lên, tiếng chuông điện thoại được đặt ngay trên mộ Ngọc Hoa. Anh ta cầm điện thoại, rồi nhìn vào phần mộ Ngọc Hoa. Có chuyện gì xảy ra đây vậy? Nếu em chết thiêng, hãy bảo vệ cho họ. Ngoài Thảo ra, không ai có thể coi con bé như con ruột, ngoài cô gái ấy. Thế nên em nhất định phải bảo vệ họ được không? Linda vội vã báo. Cậu cả, nghe nói người của mợ ba tìm thấy Tiểu Hân rồi. Lũ bắt cóc đã bỏ lại con bé ở hồ câu. Đi thôi. Mợ cả vẫn không có tin tức gì sao? Sẽ sớm có tin thôi. Tôi tin là vậy. Báo người của chúng ta, chỉ cần bọn chúng ra giá bao nhiêu cũng được, không cần báo công an. Chúng ta cần người an toàn. Vâng, cậu cả. Tại nhà họ Hồ, Hồ Công Minh tới chỗ phu nhân trong vội vã. Còn về rồi đấy à? Con bé sốt cao quá, cứ nằm ly bì. Bác sĩ nói sao? Chỉ nói do quá sợ hãi nên mới vậy. Linda, điều tra chuyện này rõ cho tôi. Mợ ba đon đả an ủi. Em nghĩ bọn chúng cần tiền, nên khi họ trả giá thì anh trai em đã không ngần ngại mà đưa tiền và để chúng trả Tiểu Hân an toàn. Sau khi xong chuyện này, hãy mời anh em tới đây. Anh muốn gửi gắm lời cảm ơn chân thành. Dạ không có gì. Tiểu Hân như con em vậy, con bé có làm sao em cũng suy nghĩ mà chết mất. Nên anh không cần cảm ơn đâu ạ. Chúng ta là người một nhà mà. Chị Xuyến ở cửa khóc rưng rức. Còn mợ cả đi tìm bé Tiểu Hân cũng mất tích. Tôi nóng ruột lắm. Đại phu nhân ánh mắt lo lắng. Có lẽ con bé đã bị bắt cóc. Con cẩn trọng nhé Minh. Mẹ yên tâm, con sẽ truy tìm tới cùng. Linda nói vào tai Minh. Hai người đi vội vã. Mợ ba cười nhẹ. Cô ta suy nghĩ. Cô ta chết rồi thì anh có truy được tới cùng không? Tại bệnh viện, người quản trang già đang thuật lại với công an. Hai tên đeo mặt nạ rồi đang bắt cóc một cô gái. Cô ấy hét lên nên tôi chạy ra. Vừa ra nói được vài câu thì hắn đánh tôi gục luôn. Mình hỏi vội vã. Cô gái đó trông thế nào? Có phải là cô gái này không? Mình giơ ảnh từ điện thoại. Đúng rồi, đúng là cô gái này rồi. Cô ấy hét to lắm. Mình buông thõng tay. Anh ta quay đi rồi bước chân như không vững. Linda đỡ tay Minh. Cậu cả, cậu ổn chứ? Có tin gì chưa? Dạ chưa. Có, tôi sẽ báo ngay cho cậu. Cả đêm hôm đó, Minh ngồi ở hồ sen. Anh ta không dám ngủ, ánh mắt đầy muộn phiền. Em trai anh ta đi ra an ủi. Mợ cả sẽ ổn anh ạ. Em tin người tốt sẽ gặp điều tốt. Anh chủ quan. Anh nghĩ muốn cô ấy thoải mái nên không cho người bảo vệ cô ấy. Anh đã sai. Tiểu Hân có bảo vệ mà vẫn bị bắt cóc đó thôi. Anh không sai. Chỉ là cuộc sống của chúng ta quá nhiều phức tạp. Phải, thật sự rất phức tạp. Mình đang nói chuyện chợt thấy Tiểu Hân đứng ở trong góc. Mình đứng dậy rồi đi ra chỗ con gái. Con còn sốt không mà đã đi ra đây rồi? Tiểu Hân cầm lấy bàn tay Minh, rồi đặt bàn tay Minh sợi dây chuyền có hình thiên thần. Mình ngạc nhiên khi nhìn sợi dây này. Bố, bố đi cứu mẹ đi. Mẹ nằm đó rất nhiều máu. Ánh mắt Minh ngỡ ngàng. Tiếng bước chân chạy dọc ngọn đồi. Linda và Tiểu Hân lắc đầu. Tiếng thở dài của Minh. Cậu cả, Tiểu Hân nói là không phải ngọn đồi này. Khu này có 6 ngọn đồi. Tiếp tục tìm đi. Ánh mắt Minh như đang hoảng loạn. Tiểu Hân thấy có ngôi nhà dưới chân đồi. Lúc con bé mơ màng, con bé nhận ra. Bố, bên kia. Mình quay sang, nhìn ngọn đồi. Cũng là lúc ánh bình minh lên cao. Em trai chạy theo không đuổi kịp anh trai. Anh chờ em đã, anh phải bình tĩnh. Mình một mình chạy thật nhanh lên ngọn đồi, trong chiếc áo măng tô đen. Trời hôm nay se se lạnh, ngọn gió hiu hiu thổi lung lay nhẹ đám lá. Lên trên thấy ngọn đồi, mình chạy tìm xung quanh. Trịnh Thu Thảo, em ở đâu? Anh tới rồi đây, em ở đâu vậy? Đến nơi có gò đất cao, anh ta khựng lại nhìn vết máu vẫn còn vương trên nền đất. Không phải đâu, chắc không phải đâu. Mình dùng tay mình bới lớp đất, anh ta như kẻ điên, vừa đào đất, vừa như mất bình tĩnh. Tôi định nói chúng ta hãy yêu nhau đi, bởi vì tôi yêu em. Tôi từng mơ rằng, em nói sẽ chỉ yêu mãi anh, dẫu tháng năm thay đổi. Tôi chỉ muốn nắm tay em, đi nốt quãng đường còn lại. Tôi chỉ muốn một lần thấy em cười tươi, như mùa xuân năm đó. Muốn cùng em ngồi uống nước, bên cây cầu một cách giản dị. Hình ảnh Hồ Công Minh mồ hôi nhễ nhại, tay bới đất rất đau lòng. Đến khi thấy quan tài, anh ta lật ra, gương mặt Thảo nằm như đang ngủ, chiếc áo vẫn đầy máu, anh ta sốc đến ứa máu từ miệng. Người ta từng nói rằng, yêu nhau đơn giản chỉ là ở bên nhau, liệu có được không? Vỡ nát con tim rồi. Trò xin nhớ lại một chút hoài niệm, từ ngày xa xưa. Đàn ông luôn có thể có vài ba cô vợ, dù là thời hiện đại thì chuyện đó vẫn xảy ra. Vợ lớn, vợ bé luôn mâu thuẫn. Trong ánh nắng sớm tháng tư khi đó, người đàn ông có tên Hồ Công Minh như chết lặng khi thấy xác của vợ mình. Em trai mình định tiến tới thì Linda giữ tay lại. Lúc này, chúng ta không nên nói gì cả. Chúng ta đưa bé Hân xuống núi trước đi. Nhưng... tôi nghĩ lúc này, cậu cả muốn ở một mình. Thật sự, chuyện này quá đau xót. Chúng ta ở ngoài cuộc, nhưng còn cậu cả. Cậu ấy đã dành cả tâm tư mình cho cô gái ấy kể từ khi ngày đầu gặp gỡ. Bên gốc cây thông, mình ngồi ôm Thảo. Anh ta như kẻ mất hồn, ôm cái xác, rồi nhìn lên ánh bình minh. Chào em, chào buổi sáng. Mình nói dứt câu, anh ta ôm Thảo vào lòng siết chặt, rồi gỉ khóc lên rỉ như cố kìm nén. Làm ơn, mở mắt nhìn anh đi, anh sẽ cho em sự tự do. Anh hứa sẽ giải thoát số phận cho em như em muốn. Anh hứa, chỉ cần em mở mắt, anh sẽ làm tất cả. Bàn tay Thảo buông thõng xuống nền đất, mình cúi xuống hôn lên bàn tay. Anh ta cứ như vậy, khóc lặng khi gục đầu xuống hôn bàn tay Thảo. Nửa tháng sau, tại nhà họ Hồ, căn phòng phía tây viện, hoa đào nở rộ. Hồ Công Minh mở cánh cửa phòng bước vào, nơi mà Thảo từng sống. Hoa rơi ngập lối, che phủ cả con đường bước tới cánh cửa. Chị Xuyến đi vào phía sau Minh. Cậu cả, mẹ cô Thảo nói là muốn lấy lại tất cả những vật dụng của cô ấy. Căn phòng này, hãy để nguyên được không? Đừng di chuyển bất cứ vật dụng gì. Vâng, vậy để tôi từ chối. Mình nhìn bức ảnh cưới của cả hai trên tường, anh ta mỉm cười. Mùa xuân không có em như đã bắt đầu. Chúng ta đúng là có duyên mà không có phận. Anh sẽ nhớ mãi kỷ niệm của chúng ta. Những kẻ sát hại em nhất định sẽ phải trả giá. Yên nghỉ nhé, cô gái của tôi. Nói vậy, xong mình bật điện thoại của Thảo lên phần ghi âm. Chào anh Hồ Công Minh, tôi là Trịnh Thu Thảo. Ngày mai chúng ta cưới nhau rồi đấy. Anh phải đối xử tốt với tôi nhé. Mình rơi nước mắt vô định, rồi ngồi chết lặng giữa căn phòng. Bên ngoài, những cánh hoa vẫn đang rơi lả tả. Hoa cứ rơi, người cứ đợi. Mẹ của Thảo và chị gái suy sụp hoàn toàn sau khi Thảo mất. Chị gái Thảo lặng lẽ nấu bát cháo mang đi, bảo đi ra xoa vai vợ. Em sang mẹ đây à? Vâng, mẹ lại thức trắng cả đêm. Thời gian tới, có lẽ em sẽ qua ở với mẹ ít ngày. Ừ, anh ủng hộ em, mất mát này là quá lớn. Tất cả là tại em. Ngay từ đầu khi kết hôn, nó sợ bà Trịnh đe dọa, sẽ nói với mẹ là em là kẻ không có bố, rồi mẹ em làm lẽ. Nó sợ em sẽ bị ảnh hưởng, nên mới lấy thằng đó. Thằng khốn đó, chính nó đã làm chết em gái em. Đừng nghĩ vậy, anh ta hẳn đã đau lòng lắm. Em nhìn ở tang lễ, anh ta cũng như cái xác không hồn. Đau lòng gì hắn? Hắn đối xử với con bé khắc nghiệt thế nào anh biết không? Em hối hận khi xưa đã không ngăn cản để con bé kết hôn. Em nghĩ vậy. Rồi mẹ cũng nghĩ lỗi do mẹ. Em hãy để Thảo nó được yên nghỉ. Tất cả những gì em làm lúc này là phải mạnh mẽ. Em nó mất rồi, đứa em gái tội nghiệp của em. Tại căn phòng biệt thự ở ngoài ô thành phố, tiếng hét của một cô gái. Thả tôi ra, các người có thả tôi ra không? Các người là ai sao lại nhốt tôi vậy? Cánh cửa mở ra, cô gái đó là Thảo. Cô trong bộ váy trắng, mặt bơ phờ. Người đàn ông bước vào chính là Tùng, khiến Thảo ngỡ ngàng. Anh, sao anh ở đây vậy? Bọn họ bắt cả anh sao? Thảo cuống lên thì Tùng nắm tay. Chẳng ai bắt anh cả. Ý anh là sao? Em mới tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Khoan đã, anh... Em đã chịu nhiều tổn thương. Ngoài kia tất cả đều nghĩ em đã chết. Tùng nhớ lại, anh ta luôn cho người theo sát hành động của mợ ba nhà họ Hồ kể từ sau vụ hãm hại Thảo. Lần này, anh ta biết kế hoạch của mợ ba, liền cho người theo dõi. Đêm đó, hai tên định chôn Thảo thì thấy tay Thảo động đậy, tên áo xanh sợ hãi. Ôi anh ơi, nó còn sống. Tao bảo mày đập nhát nữa mày không nghe tao. Tên áo đen đang định dùng kiếm gỗ đập thêm thì Tùng và đàn em xuất hiện. Tùng mồ hôi nhễ nhại do truy tìm dấu vết của hai kẻ sát nhân. Chúng mày sao dám? Đàn em của Tùng lao vào đấm đá hai tên kia. Anh ta ôm Thảo. Anh xin lỗi, đã đến muộn. Anh xin lỗi rất nhiều. Anh xin lỗi mà. Tùng bế Thảo rời đi. Tới bệnh viện, bác sĩ là bạn thân anh ta. Cô ấy chỉ bị cây đinh đập vào, gây mất máu, nên choáng thôi. Không sao cả, tôi truyền máu rồi. Tao có chuyện này nhờ mày. Có loại thuốc tiêm khiến tim ngừng đập một ngày không? Có, nhưng rất nguy hiểm. Nếu không kích tỉnh nhanh, sẽ thành tử vong thật. Tao muốn nhờ mày tiêm cho cô gái này mũi đấy. Tiền không quan trọng. Tao cũng sẽ đưa cô ấy ra kịp để kích tim trở lại. Thảo sợ hãi khi thấy Tùng. Tránh xa tôi ra, đồ kinh tởm. Tôi là em của anh mà. Chính vì em là em của anh nên anh mới phải kìm nén cảm xúc của mình lại. Anh không trả tôi về mà lại nhẫn tâm khiến tất cả nghĩ tôi đã chết. Không có anh đến kịp, em cũng đã chết rồi. Lúc đó Hồ Công Minh của em đang ở đâu? Đang tình tứ bên các cô vợ bé của hắn. Dù cho anh ta có tình tứ hay không đến kịp, còn hơn là anh biến tôi thành người đang sống mà lại thành người chết. Anh có thích tôi thì cũng không thể nào đến bên nhau được. Chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau, sống những chuỗi ngày hạnh phúc là đủ rồi. Anh và em sẽ tìm thấy một nửa của mình để yêu hết mình, và có thể sống hết mình vì người mình yêu, sinh con đẻ cái. Tôi yêu Hồ Công Minh là chính đáng. Tôi đã cưới anh ta, dù có thế nào tôi cũng vẫn yêu. Còn anh yêu tôi. Được thôi, nhưng trong người chúng ta đang chảy chung dòng máu, liệu có thể yêu hết mình được hay không? Anh làm được điều đó. Ngoài kia sẽ có người yêu anh hơn em. Anh biết gì không? Ngọc nó đang mang thai ở tháng thứ 7. Anh biết chưa? Con của anh, nó không nói ra muốn làm mẹ đơn thân vì nó nói nó không xứng với anh. Anh sắp có con rồi đấy. Cô ta có thai sao? Sao cô ta không nói với anh? Ngọc khi xưa là cô gái chơi bời, nhưng quen anh, nó thay đổi hoàn toàn. Dù anh không yêu, nhưng em tin anh sẽ không để cho con mình không có bố. Em muốn trở về bên hắn sau tất cả những gì hắn đã làm. Anh sắp có con, em đã có gia đình, giờ người thân của em đang chờ em. Hãy để chúng ta trở về đúng vị trí của nó. Em về đi. Em về với hắn đi. Kẻ hại em chính là mợ ba. Cô ta thuê người giết em. Thảo ôm lấy cổ Tùng. Chúng ta kiếp này chỉ có duyên là anh em. Cảm ơn anh trai đã cứu em. Cảm ơn anh. Thảo bỏ chạy ra khỏi căn phòng. Tùng quay lại nhìn rồi sai đệ. Bảo vệ cô ấy cho tới khi về nhà an toàn. Vâng. Anh ta đứng trên ban công rồi nhìn theo bóng dáng Thảo đi khuất rồi buồn bã. Mình không cùng chung ước mơ, mình không thể về chung bến bờ. Tôi chạy thục mạng ra bên ngoài rồi bắt xe về nhà họ Hồ. Lòng tôi lúc này chỉ muốn được trở về đi đó. Không biết từ khi nào tôi đã coi đó là ngôi nhà thứ hai. Đại phu nhân ơi, đại phu nhân. Thím Duyên, sao hối hả vậy? Cô ấy đã quay về. Ai? Cô Trần Linh ạ, cô ta đã quay về. Khốn nạn, chắc chắn nó nghe tin được mợ cả nhà Hồ đã mất, nên quay về đi mà. Ta biết sẽ có ngày nó lật lời hứa. Cậu cả đâu? Cậu cả có lẽ đang đón cô ta rồi ạ. Trời đổ cơn mưa, một cô gái đứng ở cửa nhìn Minh rồi cười nhẹ. Minh ánh mắt buồn nhìn cô ta. Sao thế em, anh không vui ạ? Không phải, anh quá ngạc nhiên thôi. Trần Linh với tay ôm cổ Minh rồi cười nhẹ. Em rất nhớ anh. Thảo đi về đến cửa, đang chạy thì cô thấy Minh và một cô gái khác đang ôm nhau. Thảo chợt khựng lại, thấy Minh cười khá tươi. Đột nhiên cô thấy trái tim mình nhói đau. Thảo vội nấp sau thân cây to bên hiên nhà. Anh ta không hề đau buồn gì cả. Anh ta đã có ngay cô gái khác. Tôi đã làm gì sai mà anh lại như vậy? Hồ Công Minh, đúng là đối với anh tôi chẳng là gì cả. Mình thấy lấp ló bàn tay sau thân cây. Anh ta cứ đứng nhìn thì Trần Linh kéo tay. Đi nào, trời sắp mưa rồi anh. Ừ. Tại sảnh chính, đại phu nhân tỏ ra tức giận nhưng vẫn đang kiềm chế khi thấy Trần Linh. Cháu nghe nói vợ anh ấy mới mất, vì ở xa nên cháu bây giờ mới về kịp tới thắp hương cho chị ấy. Chẳng phải đây là cơ hội tốt để cô nhảy vào hay sao? Cô nên nhớ, nhà họ Hồ không có chỗ cho cô. Chúng tôi đã một lần loại bỏ cô thì vĩnh viễn không tiếp nhận. Cháu chỉ đến đây thắp hương thôi, sao bác nặng lời vậy? Mình tỏ ra mệt mỏi khi thấy mẹ anh ta và Trần Linh đối đáp. Hai người thôi đi. Còn dám để nó thắp hương thì đừng gọi ta là mẹ. Kìa mẹ, sao mẹ vẫn cứ phải như vậy? Chuyện cũ qua lâu rồi mà. Qua lâu cái gì? Chính nó phá thai rồi mang đến cửa nhà này, nên từ đó con mới căm hận ta và không muốn có con với bất cứ ai. Con đang phạt bà già này đúng không? Trần Linh quay sang nhìn. Lúc đó em còn trẻ con nên không biết suy nghĩ. Trong lúc tức giận đã làm vậy, không ngờ làm anh tổn thương. Chuyện đã qua rồi, anh cũng có con rồi nên em không cần suy nghĩ. Thảo trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của mẹ cô ấy. Giờ con muốn thế nào cũng được ạ. Mẹ cho con lựa chọn. Mẹ không cần gì nữa. Con bình an là ổn rồi. Thật sự, Tùng nó đi ngược đạo lý, đến mức sắp xếp tất cả qua mặt được nhà họ Hồ. Thật đáng sợ. Con muốn mẹ giữ kín chuyện con quay về một thời gian, được không mẹ? Được chứ. Con không cần quay về đó cũng được. Con vẫn phải vạch trần mợ ba, nhưng bây giờ con còn chuyện khác phải nghĩ. Thảo lên phòng, cô ta vừa tắm vừa lẩm bẩm. Tên khốn khiếp, chẳng lẽ lao vào cho vài cái bạt tai? Cô ta là ai mà anh ta cho ôm kiểu như thế vậy? Bước vào phòng thờ, thấy anh Thảo, Trần Linh thắp hương rồi thở dài. Cô ấy trẻ quá. Phải, còn rất trẻ. Anh yêu cô ấy không? Có, rất nhiều. Chắc hẳn anh đau lòng lắm. Ngày trước, anh nghĩ ngoài em ra, anh không thích thêm được ai nữa. Nhưng anh kể từ khi gặp cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Chia buồn với anh thật sự, giai đoạn này sẽ khó khăn, giống như em lúc chia tay anh, trái tim dường như chết lặng. Mình không nói gì, chỉ nhìn anh Thảo. Trần Linh cười nhẹ. Đại phu nhân ngồi chống gậy, thấy Ngô Thanh Hằng xin phép rời đi. Con ở đây cũng không được cậu cả ngó tới, nên con... Ta đã nghe nói là ở bên Ý, con có quen anh chàng trai của tập đoàn thép PK. Dạ vâng, con... Thôi, con đi đi, hãy đến với người thật sự yêu con. Khi mợ cả con sống, con đã từng ganh ghét mợ ấy, vụ thả rắn là do con làm. Vụ em của Hằng xua tay. Không, là do tôi làm ạ. Đại phu nhân thở dài. Chuyện cũng qua rồi, bà cũng trả giá mất đi một bên mắt. Giờ chuyện gì qua là cứ cho qua. Hằng rời đi, phu nhân cho gọi mợ hai. Ta có nghe mợ cả trước lúc mất, nói là con muốn vào Sài Gòn để làm việc. Dạ vâng, con muốn mở spa trong đó ạ. Mợ cả nói là có người hàng đêm đứng chờ con ở ngoài cổng, có đúng không? Chuyện này... anh ấy... con đi đi, cũng hãy đến với người mà con yêu đi. Cậu cả trái tim không thuộc về cô gái nào ở đây cả. Trái tim thằng bé đã chết theo cô gái mà nó yêu rồi. Mợ cả ra đi, con rất đau lòng. Tấm lòng của mợ cả thật sự tốt bụng và lương thiện, con luôn trân trọng điều đó. Con bé số phận hẩm hiu quá con ạ. Thì thoảng hãy về đây chơi. Ta đã sai khi cứ cố gắn ghép các con với nhau, dù cho các con không có tình cảm. Mẹ à, mợ ba... ta tự biết phải làm gì. Đi đi. Thím Duyên, lát đưa cu gấu tới, ta muốn an ủi nó phần nào. Đã một tháng trôi qua, tôi đến cửa hàng cà phê mà chị gái mới mở để làm việc. Cả ngày vùi đầu vào công việc, chị tôi xua tay. Nghỉ ngơi đi du lịch đi em. Em phải về đó, không thể để họ nghĩ em đã chết được. Em nên đi hẳn, không muốn về. Nói linh tinh, còn giấy tờ của em phải nhờ họ làm lại. Đồ của em anh ta vẫn cầm đấy, chứng minh thư đến các thứ nữa. Không đưa cho mẹ với chị cái nào cả. Hắn chắc sắp lấy vợ đến nơi. Em có biết trong tang lễ của em, anh ta ngồi cạnh quan tài suốt cả buổi, không nói câu nào, cũng không ngẩng lên nhìn ai. Chị nghĩ anh ta có lẽ rất buồn. Chị Bình hắn á? Mợ ba đó, em không quay về thì định đến khi nào? Tiểu Hân nữa đây, em phải về tố cáo tội ác của cô ta. Được rồi, mai em sẽ về. Cả ngày mẹ với chị nói em đau cả đầu. Tối đến, tôi đi bộ suy nghĩ về mọi chuyện, rồi mua cốc nước mía đi lên cây cầu mà lần trước Minh hẹn tôi. Trên cây cầu đó, mình đang đứng ngậm thuốc nhìn ra xa, còn Thảo bước từng bước lên cầu, cơn gió ào ào ùa về. Thảo khựng người lại khi thấy Minh, còn Minh rơi điếu thuốc trong miệng khi thấy Thảo. Thảo vội quay đi. Sao gặp lúc này được chứ? Mình vội chạy ra tóm tay Thảo quay lại, đối diện nhau, mình thở mạnh. Không thể nào, là em đúng không? Phải là tôi đây, vợ anh đây. Mình ôm chầm lấy rồi cười trong hạnh phúc. Mơ cũng được, chỉ mong giấc mơ này không tan biến. Thảo giẫm mạnh vào chân Minh, anh ta đau nhăn mặt buông tay khỏi Thảo. Mơ cái gì mà mơ, dạo này anh có vẻ hay thích ôm gái nhỉ. Thảo quay mặt đi tức giận bỏ chạy, mình đau chân nhưng vẫn cố đuổi theo. Khoan đã. Sau khi nghe Thảo kể toàn bộ sự việc trên xe, mình mặt hầm hầm ngồi giữa nhà họ Hồ, anh ta nhìn mợ ba. Cô thật là kinh tởm, tại sao cô lại nghĩ tới việc sát hại người khác? Ngay cả một đứa trẻ cô cũng không tha. Tôi cảm thấy rùng mình khi đã từng là gì đó với cô. Anh thất vọng à? Anh đã bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi chưa? Tôi yêu anh, trân trọng và hy sinh cho anh, hết lòng vì anh. Vậy mà anh gặp nó là hết lòng vì nó, còn tôi anh coi là gì? Tôi tưởng coi cô không chỉ là vợ mà là một người bạn tri kỷ. Tôi nghĩ cô hiểu tôi. Tôi đã sai rồi, sai khi giữ lại con cáo trong nhà để nó hại người. Nếu không có cô ta thì chúng ta đã êm đềm phải không? Cô sai rồi, tôi chẳng là của ai cả. Thảo nắm chặt tay nhìn mợ ba. Cô phải trả giá cho hành động của mình. Đã yêu thì hãy hết lòng, chứ đừng dùng thủ đoạn giả dối hại người để được thứ tình cảm độc ác. Thực sự là không đáng. Công an bên ngoài đưa mợ ba ra ngoài. Cô ta quay lại hỏi Hồ Công Minh. Anh không yêu em, nhưng Trần Linh thì có. Cô ta sẽ phá hủy mối quan hệ của hai người. Tôi sẽ chờ ngày đó. Thảo nhìn Minh. Trần Linh là ai? Không là ai cả. Chúng ta về phòng tâm sự đi. Không, tôi quyết định rồi, tạm thời ly thân. Con của chúng ta đây này. Thím Duyên bế ra một đứa trẻ, mình bế trên tay đứa bé khoảng 1 tuổi, con trai bụ bẫm. Con của chúng ta? Mẹ tôi đã giấu đi, lo sợ thằng bé bị hại. Thím Duyên cười nhẹ. Với lại, cũng để cho cậu cả biết trân trọng sau việc cô Thảo mất con. Thảo giơ tay định bế, mình rụt lại. Tôi còn xử thằng anh trai ngu ngốc của cô nữa. Đã ly thân rồi thì đừng sờ vào bố con tôi. Đưa tôi bế con một chút thôi. Mình bế cu gấu quay đi. Thảo chạy theo gọi với. Kìa, đưa em bế con một xíu thôi. Bất ngờ quá, không biết nói gì luôn. Ly thân rồi còn gì? Không ly thân nữa, ly cái gì mà ly? Chúng ta phải ở bên nhau chứ nhỉ? Đại phu nhân đứng cười nhẹ từ xa. Đấy, đâu cũng vào đó. Trần Linh đến chưa? Dạ, cô ta đang đứng ở kia rồi ạ. Tôi đã mời đến đúng ý phu nhân. Để cho nó thấy, nó không còn có cửa. Nó chỉ là vết nhơ trong cuộc đời con trai tôi mà thôi. Trần Linh nắm chặt tay quay đi khi thấy Thảo bế Tiểu Hân đuổi theo mình đang bế cu gấu. Nào, cười lên nào, cả đại phu nhân nữa ạ. Bức ảnh gia đình gồm tôi, mình và đại phu nhân cùng Tiểu Hân và cô gấu. Giờ thì tôi nhìn nụ cười của cả nhà trong gia đình mà quên đi câu giải thoát số phận. Bức ảnh thứ hai, mình và Thảo nắm tay nhau, cùng trao nhau nụ hôn của số phận, không thể giải thoát. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới tiếp theo. Xin cảm ơn.